Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 180, khí tức tử vong 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở những năm qua cũng có phát sinh lúc tam cường quyết đấu sau cùng, có người thân chết cũng chính là cuối cùng không nhất định thật sinh ra ba tên quán á quý quân, cũng có thể chỉ có quán quân á quân, hoặc là quán quân, chết sống có số tới tham gia cuộc thi đấu này đều là ký giấy sinh tử. Cái gọi là chạm đến là thôi, song phương cũng phải nhìn đối thủ, cũng không phải là nhìn trọng tài. Trung tâm thuê tranh tài, một năm so với một năm càng bị thế giới chú ý, năm nay ngoại trừ không còn chỗ ngồi bên ngoài, thậm chí có người đứng ở trong lối đi nhỏ ở giữa. Từ trên xuống dưới đều đã đầy ắp người. Khoảng cách bắt đầu trận đấu còn có một hồi nữa, nhưng người xem ở trận đấu đều tâm huyết dâng trào, tinh thần một cái so với một cái phấn khởi. Tiêu Tiêu bọn họ được dẫn tới phòng nghỉ, đi vào, một loại khí tràng to lớn liền cuốn tới. Bởi vì 6 tổ, hết thảy 18 tuyển thủ dự thi là dùng chung cái phòng nghỉ này. Hết thảy trên thân mọi người đều cố ý tản ra sát khí, giống như người nào cũng không có thấp hơn người nào. Rất nhanh Tiêu Tiêu phát hiện bên trong lại còn có người quen. Đó chính là, một cao một thấp còn có một người phụ nữ chơi hai súng, tổ hợp ba người này vậy mà qua ải rồi hả? Lúc ấy Tiêu Tiêu Giang Tiểu Băng chỉ là thưởng thức người phụ nữ hai súng bị đánh ngất xỉu, mà địch nặc cũng không có giết chết một cao một thấp này, chỉ là đoạt trên người bọn họ bốn tấm lệnh bài bằng vàng, nhưng không có nghĩ tới là, ba người này còn có thể lại đoạt được 11 tấm lệnh bài bằng vàng từ trong tay người khác. 18 vị tuyển thủ dự thi, đều đã đến đủ, bây giờ chúng tôi bắt đầu rút thăm. Hai người quyết đấu trận chung kết hết thảy rút ra 9 tổ tranh tài thường xuyên trong 1 giờ. Hồng Tụ lớn tiếng tuyên bố, cái gọi là 1 giờ, là giới hạn nhiều nhất. Có ít người căn bản không cần đến 1 giờ, nghe nói năm ngoái có một người chỉ dùng 5 phút đồng hồ đã giải quyết đối thủ. Tất cả mọi người trầm mặc, khí tức mỗi người đều đã tản ra sát khí, tất cả mọi người nơi này, đều là địch nhân. Hồng Tụ xuất ra một cái hộp rút thăm, 18 người nhao nhao tiến lên rút thăm, rút con số ngẫu nhiên giống nhau liền là đối thủ trận đầu. Sau khi tiến vào trận thứ 2, sẽ lại rút thăm một lần nữa. Đó là một tờ giấy màu vàng, trên đó viết số thứ tự. Mỗi người đều muốn chính mình tự mở ra. Tiểu Băng, cô là bao nhiêu? Địch Nặc cầm số thứ tự đi tới, anh rút được số 3. Giang Tiểu Băng mở ra tờ giấy màu vàng, bên trong viết là số 6. Ánh mắt hai người song song nhìn về phía Tiêu Tiêu, đều hy vọng đối thủ là Tiêu Tiêu, mà Tiêu Tiêu cũng không có kiêng dè, trực tiếp mở ra tờ giấy màu vàng trong tay. Phía trên thình lình viết con số 2 lớn, đáng chết, vậy mà chỉ thiếu chút nữa. Địch Nặc tức giận dậm chân, Giang Tiểu Băng thì không lộ vẻ gì. Đối thủ của tôi, lại là 2. Hừ, rất tốt, lần trước các người đánh lén 2 chọi 1, lần này tôi sẽ đánh cho cô liền mẹ cũng không nhận ra. Nói chuyện chính là tiểu tứ chơi 2 súng, cô mở bàn tay ra, trên tờ giấy viết số thứ tự cũng là 2. Chấm, cô ta cũng là đối thủ lần này của Mộ Tiêu Tiêu. Số 2, cũng đại biểu cho hai người kia là cặp thứ 2 ra sân. Cô lại là đối thủ của cô ta, à, Giang Tiểu Băng cười lạnh. Bất quá, lại cũng không có coi thường ý tứ tiểu tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cũng nhận ra vì thân thủ người phụ nữ này cũng không tệ, bằng không thì sau khi bị cướp mất 4 cái lệnh bài bằng vàng, lại đoạt lại 11 cái. Địch Nặc hừ lạnh một tiếng, đi qua tiểu tứ, lúc đi qua bên người cô thấp giọng nói ra ở bên tai cô. Nếu là cô dám giết cô ta, tôi sẽ giết cô, xem cô làm con mồi của tôi. Quanh thân Địch Nặc đều tán phát ra một loại khí tức tử vong. Cách chương.